thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 12 giờ 12, cỗ xe mạnh nhất của ngày tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam không khỏi tiến lại gần hai bước nhìn xem. Các tấm thép đen cứng cáp và chắc chắn. Các thanh cản bằng thép sắc cạnh. Các hình thoi đường vuông vức. Đây là kỵ sĩ 15. Khi cô đến khu biệt thự giữa núi, cô nhìn thấy chiếc xe bọc thép chạy trên con đường quanh co khiến cô si ếch ảy nước miếng. An Nam trợn mắt không thể tin nổi. Chủ sở hữu này thật sự rất giỏi. Anh ta không chỉ có trực thăng và sân bay trực thăng mà còn có thể đưa xe lên mái tòa nhà này. Tầng thượng có hệ thống thoát nước tốt và xe cộ được bảo quản tốt. An Nam không nhịn được mà vuốt ve cơ thể cứng ngắc đó. Thật sự là một chiếc hoàn hảo trong ngày tận thế. Nó không chỉ có thể dễ dàng đánh bật tất cả các phương tiện khác mà thậm chí còn không sợ lựu đạn. Đáng tiếc cô không có chìa khóa. Cho dù vào trong không gian cũng không mở được. Đợi đã, chìa khóa. An Nam suy nghĩ một lúc rồi tìm thấy hộp chìa khóa xe được tìm thấy trong văn phòng tổng giám đốc. CEO Thuần Hào có nhiều chìa khóa xe đến mức ông ấy cất chúng vào trong hộp. Sau một hồi lục lọi, cô đã thành công tìm thấy chìa khóa xe có ký hiệu K giữa Bentley, Maybach, Lamborghini và các biển hiệu khác. Nhấn nó và đèn xe sẽ nhấp nháy. Đã mở, quả nhiên lại là tài sản của ông chủ. An Nam nhanh chóng đưa xe thiết giáp vào không gian. Cảm ơn một lần nữa vì món quà. Thưa ông chủ, từ sân thượng đi xuống, An Nam nhanh chóng lục soát từng tầng của tòa nhà. Nó không thể so sánh với văn phòng của một ông chủ lớn. Nó chỉ có một số đồ dùng văn phòng đơn giản. Đối với cô không mấy hữu dụng. Tuy nhiên, một số công ty mới vào có rất nhiều xi măng, gạch men, đá, sơn và các vật liệu trang trí khác. An Nam kiếm được rất nhiều và thu hết. Những vật phẩm này sau này sẽ trở nên rất có giá trị và có thể đổi lấy nhà ở sau khi tiến vào căn cứ chính phủ. Kiếp trước cô chẳng có gì và không thể vào căn cứ cho đến khi chết nên chỉ có thể lang thang chạy trốn. Ở kiếp này cô phải lên kế hoạch trước. Sau khi rời khỏi tòa nhà văn phòng thì đã 3 giờ 30 sáng. An Nam lái chiếc thuyền xung phong về lại khu cư xá. Trên đường gặp một nhà máy dược phẩm. An Nam kiểm tra thì thấy không có ai nên dứt khoát đi vào kiếm hàng. Ở đây không chỉ có thuốc hàng ngày cô tích trữ trước đó mà còn có cả thuốc trung y và các loại vaccine. Thậm chí còn có một lượng nhỏ thiết bị y tế. Điều khó khăn nhất trong ngày tận thế là chữa bệnh cho dù có bác sĩ trưởng của bệnh viện cấp 3. Bạn vẫn sẽ chết vì nhiễm trùng đơn giản vì không có thuốc. Với những loại thuốc và thiết bị này, cơ hội sống sót của cô lớn hơn một chút. An Nam thu hết vào không gian. Thở dài, đêm nay quả thực là một đêm thu hoạch không tệ. Khi cô quay trở lại khu cư xá, mực nước đã tràn vào toàn bộ tầng 1. Chẳng bao lâu nữa, người dân ở tầng 2 sẽ bị đánh thức bởi nước tràn vào nhà. An Nam bước nhanh hơn và nhanh chóng trở về nhà. Cửa vừa mở, Phú Quý hăng hái lao tới. Vẫy đuôi, Phú Quý, đừng tới gần đây, mẹ ướt rồi. Đầu tiên An Nam thay bộ quần áo ướt đẫm nước mưa. Rồi mới chiều chuộng chó con làm nũng. Cô ôm Phú Quý vào bếp nấu cho mình một bát canh gừng nóng hổi. Cô không thể bị cảm lạnh vào thời điểm này. Sau khi uống canh gừng và tắm nước nóng, cô lại lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm, một chiếc trực thăng AW-139 đã bất chấp cơn mưa xối xả và hạ cánh vững vàng trên nóc một tòa nhà cao tầng. Một người đàn ông mặc vest bước ra, mở ô và ngơ ngác nhìn sân thượng trống trải. Chiếc ô tô đâu rồi? Anh cau mày đi xuống cầu thang và bước vào trung tâm mua sắm gần đó. Anh bàng hoàng khi thấy mọi thứ trước mặt đều trống rỗng. Những thứ trong trung tâm mua sắm ở đâu? Anh dụi mắt và nhìn lại. Vẫn chẳng có gì cả. Một linh cảm xấu chợt dâng lên trong lòng anh. Anh lao lên tầng 7 và choáng váng khi nhìn thấy văn phòng mở ra và căn phòng bí mật trống rỗng. Phải một lúc sau anh mới định thần lại và nhấc điện thoại di động lên gọi. Lão đại, thứ anh muốn đều thiếu. Hơn nữa, xe bọc thép trên nóc nhà cũng không có. Có ý là gì? Mọi thứ đã biến mất. Toàn bộ trung tâm thương mại trống rỗng. Người đàn ông mặc vest càng lên tiếng. Giọng nói của anh ta càng trở nên trầm trọng. Thật quá đáng. Toàn bộ thành phố bị ngập lụt và cách duy nhất để di chuyển là bằng thuyền. Ai lại có bản lĩnh như vậy có thể lấy hết toàn bộ trung tâm mua sắm trong một đêm. Giọng nói bên kia không có chút cảm xúc nào. Kiểm tra, được rồi, thưa sếp. Người đàn ông mặc vest đặt điện thoại di động xuống và sắp khóc. Ai là người độc ác đến mức lấy sạch đồ đạc của người khác? Kiểm tra sao? Nói một cách đơn giản. Hệ thống giám sát đã bị phá hủy. Anh có thể kiểm tra nó ở đâu? Anh đau đớn xoa xoa giữa trán. Không thể nào. Chỉ một lời nói của sếp cũng có thể khiến nhân viên bỏ chạy sẽ bị gãy chân. Kiểm tra thế nào? Khu cư xá Phong Lâm giật cảnh. Khi An Nam tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Bên ngoài vẫn còn mây đen. Mưa lộp độp đập vào cửa sổ. Khu cư xá đèn sáng rực. Cô bật điện thoại lên và tìm thấy tin nhắn mới trong nhóm chủ sở hữu. Kiểm tra thì ra là cư dân tầng 2 nhờ hàng xóm tầng trên có thể cho vào ở nhờ. Khi ngày hôm qua trời mưa to, toàn bộ người dân ở tầng 1 có nhà bị ngập đã lợi dụng chỗ nước chưa lên cao đều dọn đi. Người khó chịu nhất bây giờ chính là những cư dân ở tầng 2. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng nước sẽ ngập hoàn toàn tầng 1 và ngập đến tầng 2. Chỉ trong một ngày, độ sâu của nước đạt gần 4 mét. Bên ngoài hỗn loạn, đội cứu hộ đang bận rộn giải cứu những người bị mắc kẹt trong lũ lụt và tạm thời không thể chú ý đến tình hình bên trong khu dân cư. Vì vậy, những cư dân tầng 2 xui xẻo không thể rời đi và không còn cách nào khác là phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ hàng xóm. Tuy nhiên, không ai trả lời, chưa bao giờ có mưa to như vậy, trong lòng mỗi người đều bịt kín một tầng bóng ma. Gen tích trữ lương thực của người dân nước Hoa khiến ai cũng vô cùng lo lắng. Trong hoàn cảnh như vậy, mọi người đều cảm thấy bất an và muốn ra ngoài mua đồ ăn. Tuy nhiên, nước quá sâu và điều kiện dưới nước rất phức tạp, ngay cả những người bơi giỏi cũng không dám xuống nước dễ dàng. Một vết xước do vật trôi nổi gây ra là chuyện nhỏ, nhưng nếu có rò rỉ ở đâu đó hoặc bị hút vào cống thoát nước không được che chắn thì sẽ gây ra tử vong. Tôi không biết tôi phải bị mắc kẹt trong nhà bao lâu bởi cơn mưa này và tôi phải tiết kiệm thức ăn của chính mình. Làm thế nào tôi có thể thu nhận người khác? Vì vậy, sau khi tin nhắn trợ giúp từ tầng 2 được gửi đi, rất lâu vẫn không có người phản hồi. Hàng xóm ơi, xin hãy giúp chúng tôi. Con chúng tôi còn nhỏ. Xin hãy cho chúng tôi mượn một nơi để ở. Khi nhắc đến trẻ em, có người lập tức cảm thấy đồng cảm. Đến nhà tôi đi, tôi vẫn còn phòng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ rời đi ngay khi đội cứu hộ đến. Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của người dân tầng 2, người dân tầng 3 cũng lo lắng không ngừng cầu nguyện. Xin hãy mau tạnh cơn mưa này, đừng để nó tràn vào nhà tôi. Nhưng thực tế sẽ làm bọn họ thất vọng. An Nam nhớ lại rằng ở kiếp trước, mưa rơi không ngớt cho đến khi nước ngập đến tầng 6. An Nam đặt điện thoại xuống, lấy một chút thức ăn cho chó cho Phú Quý rồi vào bếp nấu cho mình một đĩa bánh bao bò. Phú Quý ngửi thấy mùi thơm liền chạy tới nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời. Cho tôi nếm thử đi. An Nam không nhịn được cười, đưa cho nó mấy cái bánh bao. Sau khi một người một chó ăn xong, An Nam không có việc gì làm, lại bắt đầu nấu nướng. Cô chuyên làm các món xào và các món cay. Thịt cừu xào hành lá, tôm càng cay, thịt bò xì dầu, vịt om, sườn heo om. Bây giờ trong khi hàng xóm vẫn còn dư một ít thức ăn, hãy nhanh chóng nhóm lửa lên. Sau một thời gian, mọi người sẽ kiệt sức và mùi thức ăn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối không đáng có. Bận rộn như vậy được mấy ngày, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào. Cách Chương.